Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054 Thi Họa Thiên Điện. Cô nương hà tất như thế khách khí? Lúc này nghe Giang Nam Như nói như thế, trong đó một nữ tử lại là tiếp lời nói, nhưng nghe này thanh đã thô thả ách, cư nhiên cùng dung mạo đại không tương xứng đôi, nhưng nghe nàng kia tiếp tục nói. Tiểu nhân Cát Tường, đây là như ý. Nói xong, kia Cát Tường đem ngón tay một lóng tay, chỉ hướng về phía một bên mặt khác một nữ tử. Đến nỗi còn lại bốn gã tuổi trẻ nữ tử, kia Cát Tường lại là không có nhiều lời. Giang Nam Như sửng sốt, không nghĩ tới Cát Tường thanh âm như thế khó nghe. Nàng đã nghe không quen kia Cát Tường thanh âm, tự nhiên cũng đối này lời nói nội dung không có hứng thú. Đến nỗi kia Cát Tường Như ý tên thật giả, Giang Nam Như tự nhiên cũng là phân biệt không ra. Kia Cát Tường Như ý thấy Giang Nam Như trang dung hoàn hảo, liền đứng dậy, chỉ nghe Như ý nói, cô nương phục sức trang dung đã là chuẩn bị tốt, không bằng đi theo ta chờ tiến đến đi. Đi đâu? Giang Nam Như thấy Như ý mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra hoảng sợ, nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ như Cát Tường giống nhau, xuất khẩu khó nghe. Ai ngờ lại là cùng với rất là dịu dàng, tới rồi địa phương, cô nương tự nhiên sẽ biết. Kia Cát Tường đột nhiên mở miệng, nói xong, liền thấy kia Cát Tường như ý trước mặt dẫn đường. Còn lại bốn gã nữ tử lại là chậm rãi trụy ở phía sau. Chờ Giang Nam Như mại động bước chân, mới chậm rãi hành động lên. Giang Nam Như tại nơi đây trời xa đất lạ, thậm chí không biết chính mình thân ở nơi nào. Nàng thấy kia sáu gã nữ tử như thế tư thế, chỉ phải chậm rãi mại nhích người hình, đi theo kia vài tên nữ tử phía sau. Giang Nam Như đi theo mọi người phía sau, nhưng thấy mọi người chậm rãi ra cửa phòng, lại xuyên qua thật dài đường đi, mới vừa tới một chỗ trống trải sân. Kia sân bên trong tràn đầy cây cối, lại thấy cây cối tiêu điều, dường như là cuối mùa thu đã tới, có lẽ là cây cối tiêu điều duyên cớ. Giang Nam Như cư nhiên cảm giác được một tia hàn ý. Cũng may kia sân không lớn, chuyển qua một cái cửa nách, tiếp tục đi trước, liền tới một chỗ thiên điện bên trong. Kia thiên điện nội lại là có một tia ấm áp, mỗi cách vài bước liền có mấy bức sơn thủy bức họa cuộn tròn. Giang Nam Như vừa nhìn vừa đi, tuy rằng không thấy những cái đó sơn thủy như thế nào quý báu, lại mơ hồ thấy là xuất từ một người tay, chẳng lẽ đây đều là nơi đây chủ nhân sở vẽ. Giang Nam Như trong lòng âm thầm cân nhắc, dưới chân lại là chút nào không ngừng. Nàng theo kia vài tên nữ tử đi trước, thiên điện không lớn công phu liền xuyên qua đi. Kia thiên điện không lớn, lại là hẹp dài, ít nói cũng có 100 nhiều mễ khoảng cách. Như thế khoảng cách, những cái đó sơn thủy lại là vài bước một bước, khó khăn lắm mấy chục chương số lượng đi đến mặt sau. Giang Nam Như rốt cuộc nhẫn nại không được, nói, thi họa chi đạo, quý tinh mà không quý nhiều, này lại là hà tất. Nàng tự thiên điện một đường đi tới, lại là thấy những cái đó sơn thủy bên trong rất nhiều vật phàm, chỉ có một vài tinh phẩm lại là mai một ở trong đó. Bởi vậy mới không khỏi cảm khái lên, nếu là vô tục vật, như thế nào có thể xuất tinh phẩm. Giang Nam Như nói âm vừa mới rơi xuống, lại nghe một sang sảng thanh âm nói, nếu như cô nương theo như lời, đại gia ra tay, cũng không tục phẩm lâu. Giang Nam Như lúc này đã muốn chạy tới thiên điện cuối, mơ hồ thấy kia chủ điện bộ dáng, ở chủ điện ở ngoài, lại là có cái nho nhỏ ngôi cao. Lúc này ngôi cao phía trên đang đứng lập một người nam tử, xoay người hướng về Giang Nam Như bên này. Hơi hơi cười, Giang Nam Như vốn là thuận miệng mà nói, căn bản không có nghĩ nhiều. Nàng thấy đột nhiên có người phản bác, lại là hơi chút sửng sốt. Gần là ở một cái chớp mắt chi gian, Giang Nam Như nhất thời có so đo, nhưng thấy nàng hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, danh gia thi họa, mặc dù là có tàn thứ, cũng quả quyết sẽ không kỳ người. Chẳng phải nghe, mỹ nhân như danh tướng, không để thấy đầu bạc, thi họa chú ý ý cảnh, đại đề cũng là như thế. Ngoặc kép, hết chương.